Tổ huấn, chương 71, mưu hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, mưu hại. Lý Di Nương xa xa nhìn thấy nhị nãi nãi đi đến hậu viện, liền đi lên, nói, a ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là nhị nãi nãi, tỷ thiếp cấp nhị nãi nãi thỉnh an, nhị nãi nãi như vậy có nhã hứng, đến dạo vườn. Chi Thu gặp Lý Di Nương như vậy dầm dĩ trương vô lễ, mặt đã thanh. Há mồm nói, ban ngày ban mặt trang điểm thành cái dạng này, muốn câu dẫn ai a? Mộng Khê xem trước mắt này một điểm cũng không có làm người ta nhị nãi tự giác tính Lý Di Nương, không chỉ có thầm than, nhị gia thưởng thức cũng quá tục thôi, này cũng làm bảo bối dường như, nhìn xem thẳng gọi người buồn nôn, cùng người như thế tranh đến đấu đi, thật sự lãng phí nàng chỉ số thông minh, nhìn thoáng qua Chi Thu, ngăn lại nàng tiếp tục nói tiếp. Đây là Lý Di Nương hoa phô. Không phải, này nguyên là một khối mặt cỏ, nhị gia gặp này trống trải, lại cách các Di Nương vườn đều gần, liền mệnh nhân tu chỉnh tái loại chút hoa, như vậy, đại gia sau khi ăn xong cũng khả xuất ra tản bộ ngắm hoa tụ họp. Tỷ thiếp vườn ở bên kia chính là cái kia đủ loại cúc hoa vườn, phía tây cái kia tiểu một điểm đó là Ngọc Viên. Lý Di Nương một bên chỉ vào, vừa nói, gặp nhị nãi nãi chính là theo ngón tay nàng xem, cũng không có nói ý tứ, lại nói tiếp. Nhị nãi nãi hôm nay thế nào có thời gian đến nơi này, khá vậy là nhị nãi nãi mỗi ngày đủ nhẹ nhàng, có rất nhiều thời gian, thế nào tượng tỷ thiếp như vậy mệnh khổ, mỗi ngày đều phải hầu hạ nhị gia khởi cư, này không, nhị gia thích mùi hoa tỷ thiếp trong vườn cúc hoa nếu đi xuống nhất, hai tháng tài năng khai đâu, tỷ thiếp tài tới nơi này ngắt lấy, hảo trở về huân huân phòng ở, Lý Di Nương vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt bừa bãi tê cười. Nghe xong Lý Di Nương trong lời nói, Mộng Khê cảm thấy một tia chán ghét thản nhiên nói. Hầu hạ nhị gia khởi cư là làm Di Nương bổn phận, Lý Di Nương dám tự than thở mệnh khổ, Lý Di Nương trong lòng có thể có chủ tử gia, Lý Di Nương như thực không đồng ý hầu hạ nhị gia, xem ở chúng ta chủ tớ một hồi phân thượng, dám minh vóc trở về lão thái quân, xa xa đuổi rồi Lý Di Nương, cũng miễn cho Lý Di Nương ở ta Tiêu gia cảm thấy ủy khuất. Lý Di Nương vừa nghe lời này, mặt lập tức trừ xuống dưới, nhất thời đắc ý, nhưng lại bị nhị nãi nãi bắt nhược điểm, nhớ tới thủ đoạn của nàng, này nhị nãi nãi ngày thường xem không nói một lời, khả nàng thật muốn ra tay kia lá gan nhưng là đại bao thiên, bởi vì hồng ngọc chuyện nhị gia đều bị nàng ép buộc ăn xong nhuyễn, nàng dường như tuyệt không sợ nhị gia, náo không tốt cũng thật dám đem chính mình cấp ép buộc ra phủ đi, nghĩ vậy, bước lên phía trước một lần nữa cấp nhị nãi nãi làm một cái lễ. Nhị nãi nãi đây là thế nào trong lời nói, tỷ thiếp ăn nói vụng về, sẽ không nói, nhị nãi nãi ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tỷ thiếp nào dám có câu oán hận, tỷ thiếp nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ nhị gia, còn thỉnh nhị nãi nãi khoan thứ tỷ thiếp. Lý Di Nương biết là tốt rồi, người này thế nào, quý liền quý ở biết chính mình bổn phận, hảo hảo hầu hạ nhị gia, nếu nhị gia lại có cái gì sơ suất, ra cái gì sai lầm, chính là ta không trách phạt, lão thái quân cũng sẽ không khinh tha ngươi, nghe thấy được sao? Mộng Khê nói xong, không đợi Lý Di Nương nói chuyện, lại quay đầu hướng về phía tức giận Chi Thu nói. Trở về đi, này cũng không có gì hay hoa khả thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Di Nương này khi a, vốn là nhị gia sủng nàng, tài mỗi ngày đến nàng này, các nàng hai người ngươi nông ta nông ân ái đâu, vốn định đi lại khoe ra một chút khí khí nhị nãi nãi, thế nào đến nhị nãi nãi miệng, liền biến thành nàng chính là hầu hạ nhị gia một cái nô tài, nhị nãi nãi chính là tùy tiện đem nhị gia ném cho nàng cấp bảo quản. Nhìn thấy nhị nãi nãi phải đi, nhất thời nghẹn lời, dương mắt thoáng nhìn xa xa bóng người, nhãn tình sáng lên, bận gọi lại muốn xoay người rời đi nhị nãi nãi, nói. Đúng rồi, nhị nãi nãi, đây là nhị gia hôm qua thưởng cho tỷ thiếp phượng thoa, ngài xem xinh đẹp sao? Lý Di Nương vừa nói vừa nhổ xuống trên đầu phượng thoa đưa tới, Mộng Khê dương mắt thoáng nhìn Lý Di Nương đáy mắt chợt lóe mà qua một tia giảo hoạt chỉ nháy mắt lại trở nên trong suốt, điều này làm cho nàng ngửi được một tia nguy hiểm hơi thở, lên lên xuống xuống đánh giá Lý Di Nương, thật sự nghĩ không ra một chi phượng thoa có thể đem nàng thế nào? Chẳng lẽ này phượng thoa còn niêm độc phấn chưa từng? Dựa vào, dám ở nàng trước mặt làm độc kia thật đúng là tìm cửa đối diện. Đọc truyện ở, nghĩ như vậy, liền đưa tay thân đi qua, nàng đổ muốn nhìn Lý Di Nương này trong hồ lô bán là thuốc gì kia biết tay nàng còn không có đụng tới kia phượng thoa chỉ thấy Lý Di Nương phịch một tiếng quỳ xuống đất. Cầu nhị nãi nãi tha tỷ thiếp là vì hầu hạ nhị gia tài lầm thỉnh an, cầu nhị nãi nãi không cần vào miệng cấp tỷ thiếp lưu chút thể diện hầu hạ nhị gia, tỷ thiếp cấp nãi nãi dập đầu tỷ thiếp về sau nhất định sẽ không lầm thỉnh an, cầu nãi nãi tha tỷ thiếp. Nói xong, thật sự đụng ngẩng đầu lên, Mộng Khê thủ cử tại kia, ngây ngần cả người, nàng khi nào thì muốn vào miệng, khi nào thì trách cứ nàng không thỉnh an. Lý Di Nương làm cái gì vậy? Còn đang nghi hoặc Chi Thu thanh âm truyền đến. Nhị gia An, Mộng Khê mãnh quay người lại phát hiện nhị gia vẻ mặt hàn băng đứng ở nàng sau lưng, bởi vì thân thể của nàng chống đỡ, nhị gia không nhìn thấy sớm bị Lý Di Nương thu được tay áo trong lồng phượng thoa, chỉ nhìn đến nàng vươn tay, giống muốn đánh Lý Di Nương. Lý Di Nương đụng hoàn đầu, vừa nhấc mắt giống mới phát hiện nhị gia, vận quỳ đi đến nhị gia trước mặt ôm nhị gia chân nói. Cầu nhị gia tha tì thiếp về sau nhất định đúng hạn đi qua thỉnh an. Dùng không cần ra mỗi ngày cũng thần hôn định tình đi cấp nhị nãi nãi thỉnh an ta hào nhị nãi nãi. Nhị gia một bên nâng dậy Lý Di Nương, một bên nhìn thẳng Mộng Khê ánh mắt lạnh lùng nói, hắn là thật sự nổi giận, này một tháng hắn không đi trêu chọc nàng, mọi việc từ nàng ép buộc, hắn chẳng qua ở cúc viên ở lâu mấy ngày thôi, nàng xem không vừa mắt có thể nói xuất ra thỉnh hắn hồi thượng phòng là được, hắn đang chờ đâu, không nghĩ tới nàng mặt ngoài rộng lượng, mặc hắn ở thiếp trong phòng ở, chẳng quan tâm, bị lý nhưng lại hội làm hạ loại chuyện này, thầm than, khó trách phố phường gian đồn đãi, thật sự là cái rắn rết nữ nhân. Lý Di Nương ở nhị gia nâng hạ, đứng lên, thuận thế ỷ ở nhị gia đầu vai, sống thoát thoát một bộ bị khinh bị tiểu nàng dâu dạng, nhị gia một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, yên lặng xem Mộng Khê. Mộng Khê thản nhiên xem này hết thảy, không khỏi nhớ tới kiếp trước một chuyện cười đến. Một vị phụ nhân gọi điện thoại cho kiến trúc sư nói. Mỗi khi xe lửa trải qua khi ta ngủ giường liền lay động. Này quả thực là lời nói vô căn cứ ta đến xem. Kiến trúc sư trả lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến trúc sư tới sau, phụ nhân đề nghị hắn nằm ở trên giường, thể hội một chút xe lửa trải qua khi cảm giác kiến trúc sư vừa rồi giường nằm xuống, phụ nhân trượng phu sẽ trở lại thấy vậy tình hình, liền lịch thanh hỏi. Ngươi nằm ở ta thê tử trên giường làm gì? Kiến trúc sư nơm nớp lo sợ trả lời. Ta nói là đang đợi xe lửa, ngươi sẽ tin tưởng sao? Đúng vậy, có chút nói là thật nghe đi lên cũng rất giả, có chút nói là giả, lại làm người ta không cần hoài nghi, giờ phút này, nàng nói thật ra, hắn sẽ tin nàng sao? Trong lòng bất giác cười khổ, nàng mấy ngày này qua rất thư thái, có chút sơ suất quá coi thường nhị gia hậu viện này đó oanh oanh yên yến. Tỳ thiếp cấp nhị gia thỉnh an, nhị gia như vô sự, tỳ thiếp cái này cáo lui. Mộng Khê nói xong chiều nhị gia phúc phúc, không đợi nhị gia lại mở miệng nói chuyện, xoay người đỡ Chi Thu chậm rãi đi rồi. Tiểu Tuấn nhất thời nhưng lại sững sờ ở kia cái này đi rồi, không náo loạn. Nàng không phải thực yêu sinh sự sao, hắn xa xa nhìn đến nàng cùng Lý Di Nương đứng ở này nói chuyện, có thế này đi tới, lúc này nhìn nàng rời đi bóng lưng, trong lòng lại có chút thất vọng, biết rõ nàng tâm như rắn rết còn là có một tia khát vọng, tay không tự giác buông lỏng ra Lý Di Nương. Lý Di Nương gặp nhị gia buông lỏng tay ra, bước lên phía trước cấp nhị gia thi lễ, mở miệng nói. Tỳ thiếp tạ nhị gia thành toàn. Nghe xong Lý Di Nương trong lời nói, Tiểu Tuấn có thế này nhớ tới nàng đến, nhìn nàng một cái thản nhiên nói. Cấp chủ mẫu thỉnh an, là làm Di Nương bổn phận, nhị nãi nãi phạt ngươi cũng là hẳn là Tú Nhi có chút làm càn, về sau nhớ kỹ, đừng rối loạn quy cự. Nhị gia nói xong vung tay một cái xoay người ly khai. Nhị gia tỳ thiếp là tới này cho ngài hái hoa. Nhị gia đầu cũng không hồi nói. Hoa vốn là đặt ở trong hoa viên công nhân xem xét hái phóng ở trong phòng rất nhanh liền héo rũ Tú Nhi không thái cũng thế. Nhìn nhị gia đi xa bóng lưng, Lý Di Nương ngốc ở tại kia nhưng lại thật sự tượng bị khinh bỉ tiểu nàng dâu giống nhau ủy khuất chảy ra nước mắt. Cách chương.